Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, 78 thỉnh cầu, cùng Bạch Diệp tách ra sau lại đi rồi rất dài một đoạn đường. Phương Vũ Hân xác định chung quanh không ai sau, liền đem trang nguyên thạch bao thu vào thanh mộc linh phủ. Đồng thời, cũng thấp giọng hướng Phương Vũ Dương giải thích đàng cùng Bạch Diệp chi gian giao dịch. Phương Vũ Dương bản năng bài xích Bạch Diệp, tổng cảm thấy người nam nhân này đối hắn muội muội không có hảo ý. Hắn hơi hơi hé miệng đang muốn nói điểm cái gì, bỗng nhiên đối tượng Bạch Khiêm Khiêm cảnh giác ánh mắt, trong lòng nói liền khó mà nói xuất khẩu. Bạch Khiêm Khiêm nắm chặt Phương Vũ Hân tay. Hắn hiện giờ cảm giác tương đương nhạy bén, tự nhiên đã nhận ra Phương Vũ Dương đối Bạch Diệp địch ý. Cái này làm cho hắn khẩn trương lại sợ hãi. Hắn đột nhiên ý thức được, ma ma cùng xuyển ba ba chi gian giống như không phải dễ dàng như vậy là có thể ở bên nhau. Hắn càng lo lắng chính là, Phương Vũ Dương như vậy chán ghét Bạch Diệp. Có thể hay không không cho hắn ma ma cùng xuyển ba ba ở bên nhau đâu. Lại nghĩ đến còn có cái kia đối Phương Vũ Hân dây dưa không thôi Khâu Dịch Minh. Hắn trong lòng lại bực bội lên. Âm thầm cảm thấy hắn quyết định lưu tại Phương Vũ Hân bên người thật sự là quá sáng suốt. Xuyển ba ba không ở. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt ma ma. Kiên quyết không thể làm ma ma cùng cái kia chán ghét thúc thúc ở bên nhau. Hừ, ma ma là hắn cùng xuẩn ba ba. Bạch Khiêm Khiêm trộm cầm nắm tay. Sau đó lại bay nhanh mà nhìn Phương Vũ Dương liếc mắt một cái. Quyết định về sau muốn theo sát ma ma. Không cho Phương Vũ Dương cùng nàng nói xuẩn ba ba nói bậy. Ba người cước trình thực mau. Trên đường, Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân đều đem tinh hạch niết ở lòng bàn tay. Vừa đi một bên hấp thu, ngẫu nhiên sẽ gặp được tang thi, đều bị bọn họ dễ như trở bàn tay mà giải quyết rớt. Cái này trường học diện tích còn rất đại, bọn họ đi rồi có 20 phút. Cuối cùng tới rồi Chu đội trưởng trong miệng hội hợp điểm money mà bọn họ đến thời điểm. Những người khác đều đã ở, đang ở đối phó tang thi. Bọn họ người quá nhiều, hấp dẫn tới tang thi liền phải càng nhiều chút. Ở trên đường cũng bị ngăn chặn quá, cho nên Phương Vũ Hân ba người tuy rằng là đi tới, lại không có làm Chu đội trưởng bọn họ chờ thượng lâu lắm. Money bọn họ tới rồi lúc sau, liền cũng động thủ sát khởi tang thi tới. Thực mau đem tang thi giải quyết xong, Chu đội trưởng liên tiếp đón bọn họ lên xe. Ba người phát hiện, sở hữu lính đánh thuê lúc này đều đãi ở cùng cái trong xe. Những cái đó bị cứu người sống sót tắc đều đãi ở mặt khác trong xe. Nhìn thấy bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về. Thậm chí liền Bạch Khiêm Khiêm cũng hảo hảo. Không ít người đều nhẹ nhàng thở ra. Chu đội trưởng càng là trực tiếp nhìn Phương Vũ Hân hỏi. Phương tiểu thư, ngươi dị năng còn dư lại nhiều ít. Hiện tại có thể trị chữa thương giả sao? Ta thủ hạ binh lính không ít đều bị thương. Bọn họ còn phải ở xe trên đỉnh cảnh giới. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể trước vì bọn họ trị liệu. Phương Vũ Hân gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Tựa như tới thời điểm giống nhau. Này đó binh lính đến bưng súng tự động đứng ở xe trên đỉnh cảnh giới. Phòng ngừa tang thi tới gần xe tải. Bất quá tới thời điểm bọn họ nhân số thiếu. Lần này cứu không ít người sống sót. Trở về thời điểm khẳng định sẽ càng thêm nguy hiểm. Money Chu đội trưởng làm nàng trước cứu này đó binh lính, hiển nhiên cũng không gần là xuất phát từ tư tâm, mà là vì đại gia an toàn suy xét. Nàng liền trước cấp binh lính trị thương. Bọn lính có thương, súng, lại là huấn luyện có tố, cho nên bị thương cũng không tính quá nặng. Bọn họ lại không có gặp gỡ biến dị tang thi, miệng vết thương không có bị virus cảm nhiễm. Phương Vũ Hân cứu trị lên liền rất nhẹ nhàng. Binh lính bị chữa khỏi lúc sau cũng đều căn cứ thương thế bất đồng chi trả tinh hạch. Lúc sau, bọn họ liền cầm súng tự động đi xe tải xe đỉnh cảnh giới. Phương Vũ Hân hấp thu tinh hạch khôi phục sau, liền lại lần nữa cấp mặt khác lính đánh thuê trị thương. Đầu tiên là trọng thương viên, lại là vết thương nhẹ viên. Xong việc sau, nàng lại thu được không ít tinh hạch lúc này. Phía trước bị nàng cứu tới 5 cái lính đánh thuê mới đã đi tới. Bọn họ trên mặt biểu tình xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Hiển nhiên làm ra nào đó cực đại quyết định. Lúc sau, 5 người chung thực lực mạnh nhất một người nói. Phương đội trưởng, chúng ta hy vọng có thể gia nhập ngươi lính đánh thuê đội. Bảo đảm tuyệt không hài lòng. Hy vọng Phương đội trưởng có thể cho chúng ta cơ hội này. Một người khác cũng nói. Không tồi, chúng ta mệnh là Phương tiểu thư cứu. Phương tiểu thư đối chúng ta có tái tạo tri ân. Chỉ cần làm chúng ta gia nhập lính đánh thuê đội, chúng ta bảo đảm tuyệt không phản bội. Quyết định này bọn họ cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Biến dị tang thi xuất hiện làm cho bọn họ minh bạch. Tang thi cũng là có thể tiến hóa, thực lực sẽ càng ngày càng cường. Bọn họ chỉ dựa vào chính mình, nếu muốn ở mặt thế sống sót thật sự quá không dễ dàng. Nếu muốn sống sót, bọn họ cần thiết đến lựa chọn một cái thực lực cường đại đội ngũ gia nhập đi vào. Chính là bọn họ hiện tại thực lực ở dị năng giả chung chỉ có thể xem như giống nhau. Cái loại này thực lực cường đại đội ngũ, bọn họ liền tính gia nhập đi vào, chỉ sợ cũng chỉ có đương pháo hôi mệnh. Phương gia Vĩnh Thịnh tiểu đội liền bất đồng, bọn họ đều nhìn ra tới. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương phối hợp thập phần xảo diệu. Bọn họ nếu có thể đủ gia nhập đội ngũ, cũng như vậy phối hợp lại, là có thể đủ phát huy ra càng cường đại thực lực. Càng quan trọng là, Phương Vũ Hân là một hệ dị năng giả, nàng có cường đại trị liệu năng lực, bọn họ chỉ cần gia nhập đội ngũ, ngày sau liền tính bị trọng thương, chỉ cần trị liệu đúng lúc, sống sót căn bản không thành vấn đề. Còn có một chút, Phương gia Vĩnh Thịnh lính đánh thuê đội rất nhỏ, Phương gia huynh muội nhân phẩm cũng làm cho bọn họ tin phục. Gia nhập lính đánh thuê đội sau, bọn họ tự nhiên có thể được đến càng nhiều tài nguyên, không đến mức bị coi như pháo hôi. Như vậy, suy xét xuống dưới, bọn họ liền phát hiện, gia nhập Vĩnh Thịnh lính đánh thuê đội đối với bọn họ mà nói, thật sự là một kiện không thể tốt hơn sự. Càng có lẽ, bọn họ có thể gặp gỡ Phương Vũ Hân. Chính là bọn họ may mắn, Phương Vũ Dương không có trực tiếp đồng ý. Hắn đầu tiên là nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, các ngươi thật sự quyết định hảo. Hỏi chuyện khi, hắn ánh mắt ở 5 người trên mặt một đám xem qua đi. Phân biệt bọn họ có phải hay không xuất phát từ chân tâm ân y mặt khác phương gia người đồng dạng. Nhìn bọn họ, ánh mắt sắc bén như đao. Làm 5 người áp lực không nhỏ. Bọn họ có loạt ảo giác, phảng phất chính mình hết thảy đều hiện ra ở phương gia người trong mắt, không có chút nào che lấp. Phương Vũ Dương có chính mình suy tính. Khâu gia ở ân toàn khu rất có thế lực. Khâu Dịch Minh đối Phương Vũ Hân hiển nhiên không có hết hy vọng. Hắn phải bảo vệ hậu muội muội, chỉ dựa vào chính mình là không được. Cho nên trừ bỏ tăng lên thực lực ngoại, hắn còn cần thiết đến tổ kiến khởi chính mình thế lực, mới có thể đủ có cùng Khâu Dịch Minh chống lại khả năng. Trước mắt này 5 người tư chất tuy rằng kém một chút nhi, Làm ra như vậy quyết định cũng là xuất phát từ tư tâm. Nhưng là cũng may bọn họ ánh mắt còn tính thanh chính. Nhân phẩm hẳn là cũng không tệ lắm, là có thể nhận lấy tới. Trong lòng tuy rằng có quyết định, hắn lại không nghĩ liền dễ dàng như vậy mà định ra tới. Dù sao cũng phải làm này năm người biết, Vĩnh Thịnh lính đánh thuê đội tuy rằng rất nhỏ, lại không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến. Hắn liền nói, đầu tiên, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ một sự kiện. Khiêm Khiêm cũng là lính đánh thuê đội thành viên. Bọn họ nếu là tưởng gia nhập lính đánh thuê đội, liền phải đem hắn trở thành chính mình đồng bạn, không được coi khinh hắn. Điểm này, các ngươi có thể làm được sao? Năm người không chút do dự gật đầu. Bọn họ đều đã kiến thức quá Bạch Khiêm Khiêm linh hoạt thân pháp. Biết hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại cùng bình thường tiểu hài tử là không giống nhau, thậm chí lá gan so với rất nhiều người trưởng thành đều phải đại. Huống chi, Bạch Khiêm Khiêm là Phương Vũ Hân nhi tử, bọn họ tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Phương Vũ Dương liền còn nói thêm, kia hảo, có thể hay không gia nhập lính đánh thuê đội, liền xem các ngươi lúc sau biểu hiện. Chỉ cần các ngươi biểu hiện có thể làm ta vừa lòng, trở lại ân toàn khu sau, ta liền nhận lấy các ngươi. Năm người đối này đồng dạng không có ý kiến. Phương Vũ Dương làm như vậy cũng là tình lý bên trong. Hơn nữa cũng không phải Vĩnh Thịnh lính đánh thuê đội mới có thể cho người ta thiết khảo nghiệm. Mặt khác hơi chút có điểm thực lực lính đánh thuê đội đồng dạng như thế. Chỉ có những cái đó bất nhập lưu lính đánh thuê đội mới có thể ở có dị năng giả gia nhập thời điểm. Không thiết bất luận khảo nghiệm gì. Chuyện này liền tính là hạ màn. Năm người tiếp theo lại đem trên người sở hữu tinh hạch đều đem ra. Giao cho Phương Vũ Hân làm nàng trần kim môn sơ những người này. Lúc ban đầu ba cái dị năng giả bởi vì thực lực càng cường, được đến tinh hạch tự nhiên liền càng nhiều chút, dư lại hai người bởi vì là vừa rồi mới thức tỉnh, trên người tinh hạch liền không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 viên. Phương Vũ Hân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không có thu tinh hạch, mà là nhìn kia hai cái vừa mới thức tỉnh dị năng giả nói, các ngươi vừa mới thức tỉnh, chỉ sợ còn không quen thuộc chính mình dị năng, thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều làm quen một chút đi. Hiện tại cũng đúng là các ngươi yêu cầu tinh hạch thời điểm. Ta tạm thời không thu các ngươi trần kim môn sơ, nghe nàng nói như vậy. Kia hai người tức khắc cảm kích không thôi, sôi nổi may mắn chính mình có thể gặp gỡ Phương Vũ Hân như vậy rộng lượng mộc hệ dị năng giả. Sau đó, nàng lại nhìn về phía mặt khác ba gã dị năng giả. Tiếp tục nói, các ngươi phía trước tuy rằng cảm nhiễm virus, nhưng tự hồi nhờ họa được phúc, đối dị năng khống chế càng cường chút. UU, đọc sách, www.uukansu.net, cho nên ta hiện tại đồng dạng trước không thu các ngươi trần kim. Các ngươi tốt nhất lợi dụng trong khoảng thời gian này nhiều cân nhắc một chút chính mình dị năng, tranh thủ phát huy ra lớn hơn nữa thực lực. Ba người cũng đều là cảm kích không thôi. Phương Vũ Hân tạm thời không thu kia hai người tinh hạch bọn họ có thể lý giải. Rốt cuộc kia hai cái vừa mới thức tỉnh dị năng, chính yêu cầu tinh hạch hấp thu. Cố tình trong tay bọn họ tinh hạch không nhiều lắm. Nếu là đều cho Phương Vũ Hân, bọn họ liền tính thức tỉnh rồi dị năng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ cũng vô pháp phát huy ra càng cường thực lực tới. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, Phương Vũ Hân thế nhưng liền bọn họ Trần Kim cũng tạm thời không thu. Thậm chí có thể biết bọn họ đối chính mình dị năng khống chế càng cường. Bọn họ đích xác phát hiện, Sau khi thương thế lành, bọn họ đối chính mình dị năng cảm xúc càng thêm rõ ràng. Thực lực cũng ẩn ẩn có tăng lên. Thật là nhờ họa được phúc. Bất quá bọn họ đều sẽ không quên. Này hết thảy là ai cho bọn hắn mang đến. Bọn họ gia nhập Vĩnh Thịnh lính đánh thuê đội tuy rằng thật là có tư tâm. Nhưng là bọn họ trong lòng. Lại thật là đối phương Vũ Hân tràn ngập cảm kích. Chính như bọn họ trong miệng theo như lời. Bọn họ gia nhập lính đánh thuê đội. Liền tuyệt không sẽ có nhị tâm. Bọn họ lại không biết. Phương Vũ Hân kỳ thật còn biết càng nhiều. Này 5 người bởi vì cảm nhiễm một bậc tang thi virus. Ở thành công chống cự quá virus lúc sau. Bọn họ thân thể cũng bị cải tạo đến càng cường. Tư chất so với cảm nhiễm sơ cấp tang thi virus mà thức tỉnh người muốn tốt hơn một ít. Kia 3 cái dị năng giả tuy nói sớm đã thức tỉnh rồi. Chính là lúc này đây virus cảm nhiễm lại cũng làm cho bọn họ dị năng tư chất được đến tăng lên. Như vậy tăng lên tuy rằng so với hấp thu nguyên tinh tới nguy hiểm, hiệu quả cũng không có như vậy lộ rõ, lại cũng đích xác xác là tăng lên. Cho nên tại đây 5 người đưa ra muốn gia nhập lính đánh thuê đổi thời điểm, Phương Vũ Hân liền quyết định nhận lấy bọn họ. Mặt khác lính đánh thuê nhìn một màn này, liền sinh ra các loại tâm tư. R1152 hết chương.